Chương 1032, quý trọng quà cưới. Bây giờ Hàn Chỉ Lan, đích xác là có chút thảm. Chồng mang tình nhân chạy, trong nhà cũng phá sản, biệt thự bị tra phòng, Hàn Chỉ Lan bị chật vật chạy ra. Người chung quanh cũng rồi rít bỏ đá xuống giếng, ngay cả người nhà mẹ cũng đều xa lánh. Nhi tử cũng không để ý nàng. Cuối cùng Hàn Chỉ Lan dùng còn sót lại tiền, cho mướn một gian hết sức cũ nát nhà. Ngày qua hết sức thê thảm. Bất quá người đáng thương, nhất định có chỗ đáng hận. Cái khác không nói, bây giờ nàng chán nản thất thế, người chung quanh như vậy đối nàng, có thể thấy trong ngày thường Hàn Chỉ Lan giao người, cũng đều chưa ra hình dáng gì. Có thể là có một ít thật lòng thân bằng hảo hữu, nhưng mà, cũng có thể đã đều bị nàng thương đi. Lâm Nhuế bình tĩnh đem chuyện này chuyển đạt cho Âu Dương Thiến. Điện thoại kia một đầu Âu Dương Thiến trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói, ta trở về đi gặp một chút nàng. Dừng một chút, nàng bổ sung, một lần cuối cùng. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, nói, vậy được, ngươi ngồi gần đây phi cơ trở lại, ta chờ ngươi cùng nhau trở về đế thành. Tốt. Lâm Nhuế đem chuyện này nói cho Vân Trạch, nhường Vân Trạch phụng bồi lao ra tử đi về trước. Vân Trạch đã không nỡ cùng tiểu cô nương tách rời, dù là từng giây từng phút. Bất quá hắn vĩnh viễn tôn trọng tiểu cô nương bất kỳ quyết định, thân thiết đến dung túng. Hắn nói, ân, vậy được. Chính ngươi chú ý cẩn thận, ta đang tại đế thành chờ ngươi. Từ Vân Trạch đoàn người trở lại đế thành thời điểm, Âu Dương Thiến đã ngồi trước phi cơ đi Cẩm Thành rồi. Vân Trạch không gấp đi công tác, mà là nhường Triệu Khâm phụng bồi lao ra từ trước trở lại Vân gia nhà cũ. Hắn xoay người, tìm được Trịnh Y Điề, nói, Trịnh Y Điề, đang tại ngươi hay là Z thời điểm, chúng ta liền là bạn, đúng không? Đối A Trịnh Y Điề thật ra thì rất cảm kích Vân Trạch. Ngươi là ta ân nhân. Là ta thân nhân, sau này có chuyện ngươi cứ nói, ta Trịnh Y Lì vào nơi dầu sôi lửa bỏng, tại chỗ không chối từ hai cái người quen biết thời điểm, chính là hắn gặp cây gai phiền, là Vân Trạch ra tay giúp hắn. Chớ đừng nói chi là bởi vì Vân Trạch, hắn mới biết Thiến Thiến. A Vân Trạch gật gật đầu, hất tay cho hắn một bộ chìa khóa, nói, kia bạn tốt kết hôn, ta đến đưa ngươi chút lễ vật. Đây là một bộ biệt thự chìa khóa, ngươi cũng được nhà lập nghiệp rồi. Đừng loạn nhẹ nhàng, hay là quyết định tương đối khá. Trịnh Y Y, bạn tốt ngươi cái này quả cưới có phải hay không quá quý nặng rồi? Vân Trạch chậm rãi bổ sung nói, Nga, nóc nhà kia ngay tại nhà ta phía sau, sau này Âu Dương Thiến bồi tiểu nhuế công việc, cũng thuận lợi. Trịnh Y Y, hắn này còn có cái gì không biết người ta? Vân Thiếu là ghét bỏ bọn họ đám này bóng đèn quá sáng bất quá, cái này ghét bỏ hắn thích ra. Trịnh Y Y lo lắng Vân Trạch đổi ý tựa như. Lập tức cái chìa khóa thu vào, sau đó nói, ta này liền đi xem phòng ốc, trong này cần gì gia cụ thiết bị điện gia dụng cái gì. Gia cụ thiết bị điện gia dụng cái gì đều có, tìm người quét dọn một chút, các ngươi có thể trực tiếp rời qua rồi. Vân Trạch tính toán một chút, nói, ngươi bây giờ liền có thể bận rộn, làm không tốt, chờ Âu Dương Thiến trở lại, các ngươi liền có thể vào ở rồi. Tốt đại Trạch Nam lần đầu tiên không vui Trạch rồi. Têu mười mấy năm máy vi tính vợ nhất thời cũng bị hắn quên đến sau. Trời đất bao la. Bây giờ vợ hắn Thiến Thiến lớn nhất Âu Dương Thiến không biết Trịnh Y Dì ở bên kia hết sức phấn khởi xách nhà, nàng đã tới Cẩm Thành. Thật ra thì Trịnh Y Dì vốn là dự định bồi Âu Dương Thiến cùng nhau trở về, đừng xem Trịnh Y Dì người này tùy tiện, nhưng mà đối đãi người mình quan tâm, nhưng là rất thận trọng. Không biết chuyện, đi ngay trên mạng tra, đặc biệt tích cực.